Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vietlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Vietlink. Phần thứ 25, hồi thứ 80. Từ Mã Minh trợn tròn đôi mắt, ngước mặt nhìn vào rừng mai. Quả nhiên một đoàn người từ trong rừng đi ra, trước nhất là Lạc Tử Khư. Sau Lạc Tử Khư là Hỏa Vân Quái Phật được tôn làm Thái Thượng Hộ Pháp. Sau nữa chừng 10 quái lão giả mặt mày ghê tởm. Chớp mắt họ đã đến cách Từ Mã Minh ba trượng thì dừng lại. Lạc Tử Khư cao đôi mày nói: "Từ Mã Minh, mau thả nó ra." Tức một ói máu, Từ Mã Minh hét: "Lạc Tử Khư, mau đem mạng nạp cho ta." Vừa hét, chàng vừa vận công vào hai cánh tay, bóp mạnh cánh tay Thu Đồng. Một tiếng kêu la thảm thiết, tay trái của Thu Đồng đã nát xương. Lạc Tử Khư nghiến răng nói: "Từ Mã Minh, vì dám hại nó sao?" Chàng căm hận nói: "Có gì đâu mà không dám." Dứt lời, Từ Mã Minh thò vào bọc rút xuyên tâm đao ra. Mồ hôi trên trán Thu Đồng chảy xuống nhễ nhãi, mặt mày đau khổ nhìn Lạc Tử Khư như cầu cứu. Bỗng một người mang mặt nạ màu vàng có một mắt từ sau lưng Lạc Tử Khư bước đến trước mặt ông ta nói: "Tiểu tử này là gì với xuyên tâm hồi?" Lạc Tử Khư lạnh lùng nói: "Chốc lát sẽ rõ, bây giờ không tiện nói." Hỏa Vân Quái Phần giống lên như bò: "Tiểu tử, mi hại nó, ta thể sẽ quyết bầm thây mi ra làm trăm mảnh và tiêu diệt hết địa bảo ngay bây giờ." Từ Mã Minh cười khinh bỉ nói: "Hỏa Vân Quái Phật, chết đã đến nơi rồi mà còn khoác lắc, hãy xem ta giết hắn đây." Tức thì một tia sáng loang loáng xuyên tâm đao đã đặt vào ngực của Thu Đồng. Lạc Tử Khư thất kinh la lớn: "Từ Mã Minh, ngươi không ân hận đó chứ?" Từ Mã Minh nổi giận ngừng tay, quay lại nhìn Lạc Tử Khư như muốn nảy lửa. Lạc Tử Khư lại nói tiếp: "Từ Mã Minh, thi thể của sư phụ ta đã đem về đây rồi, ngươi có muốn thấy mặt chăng?" Từ Mã Minh khinh bỉ nói: "Lạc Tử Khư, hai chữ sư phụ, ngươi không xứng đáng là người nói hai tiếng đó." Lạc Tử Khư không hề tỏ ra giận dữ, điềm nhiên tươi cười nói: "Hãy mau thả nó ra, ta có việc cần bàn với người." "Không được." "Mi không hối hận chưa?" "Không có việc gì đáng hối hận cả. Nếu mi cứ nặng nặc đòi giết hắn, ta sẽ ra tay đập nát quan tài này tức khắc." "Ta chỉ sợ mi không đủ can đảm để thi hành việc đó thôi." "Đủ hay không, ngươi cứ hành động đi thì sẽ rõ." Tiếp đó, Lạc Tử Khư phất tay áo một cái. Tức thì 6 tên đại hán lực lưỡng từ trong rừng mai ra, khiêng ra chiếc quan tài bằng thủy tinh đen để trước mặt Lạc Tử Khư cách chừng một trượng. Lạc Tử Khư đắc chí cười rùng rợn: "Đó, ngươi hãy xem cho kỹ là giả hay thật." Từ Mã Minh nãy giờ không tin, khi nhìn thấy chàng thất kinh và biết Lạc Tử Khư có thể hành động được theo lời nói, chàng vội xách Thu Đồng nhảy phóc đến bên quan tài. Quan tài rất trong, người nằm trong đó chính là Tà Thần Hứa Xương, mặt mày như còn sống và đang nằm ngủ ngon lành. Từ Mã Minh không cầm lòng được, hai hàng nước mắt chảy xuống đôi gò má đen sạm, lòng đau như dao đâm kim chích. Chàng lẩm bẩm như khấn vái: "Con quyết liều chết để cứu lấy xác sư phụ, quyết không để xác sư phụ bị bọn chúng hành hạ được." Tất cả quần ma đứng xung quanh, mặt mày đầy sát khí, nhìn thẳng vào mặt chàng, theo dõi từng cử chỉ. Chúng sợ chàng cấp xác chảy mất. Lạc Tử Khư đắc ý nói: "Hãy mau thả hắn ra." "Được, nhưng mi hãy để cái hòm đó cho người của ta được đem đi trước đã." "Không thể được." "Nói vậy, ngươi tưởng ta lừa ngươi lấy xác sư phụ rồi giết chết Thu Đồng hay sao?" "Ngươi nghĩ như thế là sai rồi. Thu Đồng là đệ tử của ta, tuy nó làm chức hội chủ, nhưng nếu nó hy sinh vì ta thì đâu có nghĩa lý gì." "Nói vậy, ngươi không thiết đến mạng sống của hắn." "Nếu cần đến sẽ có vô số người hy sinh, trong đó kể cả ngươi và Hứa lão ta." "Lạc Tử Khư, mi là người hay vật?" "Vật hay người cũng được cả, có gì lạ mà ngươi phải hỏi đến chứ?" "Vậy mi muốn gì?" "Rất đơn giản, ngươi bỏ Thu Đồng ra, rồi chúng ta đặt một điều kiện." Từ Mã Minh vì thi thể của ân sư đành nuốt hận thả Thu Đồng ra. Xương cốt cánh tay trái của Thu Đồng bị nát nghiến, vừa thả ra, hắn đã được đồng bọn xông tới khiêng vào rừng mai mất dạng. Lạc Tử Khư cười khanh khách một lúc nói: "Bây giờ chúng ta hãy đặt ra một điều kiện để giải tán vụ này." "Được, ngươi hãy nói mau xem thử." "Ngươi dĩ nhiên mong được đem di thể của sư phụ chôn cất có phải không?" Từ Mã Minh tức giận nói: "Khốn kiếp, mi định trả giá cả có phải không?" Lạc Tử Khư xem như không có gì nói: "Điều kiện này không quá áp bức một ai, rất công bình cả đôi bên, nhưng giữa ta và ngươi có một mối thù sâu xa, không biết ngươi vì sư phụ mà bằng lòng không?" "Cứ nói xem thử." "Nếu ngươi bằng lòng thề với ta một tiếng là không đến tìm thù Mai Hoa Hội nữa, thì di thể của sư phụ ngươi được quyền đem đi đâu thì đem." "Không thể được." "Khoan, ta nói chưa xong, còn việc ngươi báo thù ta hẹn 3 ngày sau, khi ngươi chôn cất sư phụ rồi đến đây, ta với ngươi đánh một trận chết sống. Không được một người thứ ba xen vào, ngươi có bằng lòng không?" "Lạc Tử Khư, ngươi đừng có điếm xảo, Ta thề quyết huyết tẩy Mai Hoa Hồi trước sư phụ, không thể nào thất hứa được. Nhưng với tài nghệ của ngươi, không đáng nói là quyết đấu với ta. Đừng có phách lỗi, việc ai chết sống không bao giờ nghĩ tới. Ta chỉ cần ngươi hứa với ta một điều là không sát hại Mai Hoa Hội nữa. Không thể được, ngươi đừng hòng đến việc đó. Lạc Tử Khư biết không thể nào chinh phục được lòng chàng, cúi đầu suy nghĩ một lúc, đoạn đưa tay chỉ vào bọn cao thủ mà ông vừa chinh phục được nói. Ngươi xem có đủ sức để chống lại với các cao thủ này hay không? Tư Mã Minh lạnh lùng nói. Ngươi định dùng uy lực để uy hiếp ta? Với sức lực nhỏ mọn ấy có thấm vào đâu mà khoe khoang. Câu nói ấy khiến bọn ma đầu tức giận hừ một tiếng, muốn vung trưởng đánh thẳng vào chàng, nhưng vì chưa có lệnh đành nốt hận làm thinh. Lạc Tử Khư nói, ngươi nhất quyết rồi sao? Phải, huyết tẩy Mai Hoa Hội. Vậy đừng có trách ta độc ác đó. Độc ác? Lạc Tử Khư không còn chịu đựng được nữa, vung trưởng định đập nát quan tài, nói, ngươi hãy xem ta có dám đập nát quan tài này không? Từ Mã Minh không còn lạ gì tính độc ác của Lạc Tử Khư. Ông ta không bao giờ biết thương tiếc, hễ nói là làm. Nhưng vì thù hận, chàng không đành mở miệng chịu theo điều kiện của Lạc Tử Khư, đành sững người ra. Lạc Tử Khư thấy mình đã chinh phục được lòng chàng, thâu trưởng về nói, Từ Mã Minh, ta để cho mi một thời gian suy nghĩ và định liệu lại đó. Ngừng một lúc, lão lại nói tiếp, 3 ngày sau vào giờ ngọ, ta chờ mi ở ngoài. Đến lúc đó, chúng ta tìm một địa điểm để quyết đấu. Từ Mã Minh lưỡng lự một lúc rồi nói, trước khi thi hành, ngươi phải hứa với ta một điều kiện. Điều kiện gì? Nói ra nghe thử. Ngày xưa, những hung thủ tham dự vào vụ huyết đấu ở Thương Sơn Hổ đó, bất kể là nhân vật gì trong Mai Hoa Hội, ta được quyền giết chết cả. Lạc Tử Khư ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, được, vậy ta cho ngươi sống thêm 3 ngày nữa cũng được. Khoan đã, mi phải thề với ta là không được tiêu diệt Mai Hoa Hội nữa. Đại trưởng phu đã hứa, không bao giờ sai lời. Vậy ngươi hãy mau đem thi thể của sư phụ về chôn cất, nhưng quan tài đó phải trả lại cho ta. Từ Mã Minh lạnh lùng nói, Lạc Tử Khư, hồn sư phụ ở dưới chín suối cũng từ chối không dùng đến đồ đạc của ngươi. Ngươi cứ yên tâm, dầu không nói ta cũng trả lại, không mang theo làm gì. Lạc Tử Khư cười thâm độc, không nói gì, vừa đưa tay ra lệnh, tất cả các cao thủ đều một lượt lui ra, biến dạng sau vườn mai. Trong lúc đó, hai lão Tuần và Vũ bước đến sau lưng chàng cung kính quỳ xuống. Từ Mã Minh vì sư phụ mà phải chịu thiệt thòi quá nhiều. Chàng từ từ bước đến bên chiếc hòm quỳ xuống lâm râm khấn. Khi sư phụ còn sống, không cho con gọi sư phụ. Giờ đây, xin sư phụ hãy tiếp lời này. Đệ tử vì bất hiếu, không làm tròn bổn phận, để thi thể của sư phụ nay rời chỗ này, mai rời chỗ khác. Nay đứng trước vong linh sư phụ, con xin thề, khi chôn cất xong, con sẽ tuân theo di mệnh của sư phụ để giết tất cả những người mà trước đây sư phụ đã sai bảo. Khấn xong, chàng đưa tay ra đỡ nắp hòm, định đưa tay lấy xác sư phụ ra. Đột nhiên, có một bóng đen bay lẻ đến, khiến chàng phải thu tay về. Tuần và Vũ hai đường chủ thất kinh lui ra sau đứng thủ thế. Bóng đen ấy từ từ rơi xuống, tiến đến bên quan tài. Hai đường chủ trông thấy thất kinh thốt ra một tiếng. Độc trung chi độc. Từ Mã Minh biết đó là ai rồi, lạnh lùng nói. Phương Tử. Độc trung chi độc cướp lời nói. Hãy mau lui ra 5 trượng. Từ Mã Minh trầm giọng nói. Người muốn gì? Độc trung chi độc hấp tấp nói. Minh ca, mau lui ra lập tức, nếu không sự việc sẽ bất thành cả. Từ Mã Minh biết có chuyện gấp, không dám chần chừ, vội lui ra 5 trượng đứng với hai đường chủ. Độc trung chi độc vội vung trường ra đánh thẳng vào quan tài một nhát. Từ Mã Minh thất kinh la lớn, mỹ điên rồi sao? Nhưng đã trễ, một tiếng đùng vang lên, cát bụi bay tung tóe, chiếc quan tài tan ra làm 100 mảnh. Từ Mã Minh tức giận, quay lại không thấy Phương Tử Ngọc đâu hết. Trong lúc chàng đang ngơ ngáo, bỗng có tiếng Phương Tử Ngọc vọng lại. Minh ca, thi thể đó không phải là của lệnh sư đâu, đó là giả đó. Từ Mã Minh quá ngạc nhiên, mặt mày ngơ ngác như người mất hồn, mồ hôi trên trán chảy nhễ nhãi. Chàng cau mày suy nghĩ hai chữ giả hết mà Phương Tử Ngọc đã nói lúc nãy. Bỗng chàng tỉnh ngộ, biết mình đã bị lầm mưu kế của Lạc Tử Khư, nổi giận lôi đỉnh, mặt mày đầy sát khí, đôi tay run run. Bỗng có tiếng hai đường chủ quát. Phò Mã, chúng ta đã bị vây ngặt. Từ Mã Minh sực tỉnh, đưa mắt nhìn quanh, thấy môn hạ của Lạc Tử Khư đang bao vây từ phía cách chàng chừng 5 trượng. Từ Mã Minh chấp tay về sau, đi qua đi lại xem xét tình thế, đoàn nói với hai đường chủ. Hai vị đem hết các đệ tử xông ra ứng phó. Hai đường chủ thấy thế địch quá mạnh, biết mình không thể địch lại, miễn cưỡng nói. Phò Mã, chúng tôi... Đó là lệnh của ta đó. Hai đường chủ ngó nhau, đồng thanh nói. Tuân lệnh. Hai người quay mình chạy đến dẫn đám đệ tử xông vào chiến trận. Bỗng có một tiếng hét lớn vang ra. Tất cả các môn hạ của Mai Hoa Hội từ từ đứng lên, xiết vòng vây lại, tiếng la hét vang trời. Tiếng binh khí chạm nhau làng càng, lẫn với tiếng la thảm thiết của những kẻ bị hại. Tư Mã Minh tiến tới ba trưởng quát: Lạc Tử Khư, ngươi tưởng độc kế của mi như thế đã thành hay sao? Hỏa Vân quái Phật tức giận phóng đến Tư Mã Minh quát: Tiểu tử, mi tưởng đã thoát chết rồi hay sao mà khoác lác như vậy? Tư Mã Minh lạnh lùng nói: Hỏa Vân quái Phật, ngày trước ở trong cốc ta cho ngươi sống thêm ít tuổi nữa, nhưng không ngờ hôm nay ngươi lại đến đây làm chuyện tồi bại, vậy đừng có trách ta độc ác. Đừng có nói nhiều, hãy mau nạp mạng đây. Dứt lời, lão bùa tới một trường long trời lở đất nhằm thẳng vào người Tư Mã Minh. Tư Mã Minh thấy lão mới ra chiêu đầu đã xuất độc thủ, nổi giận đề khí Ngọc Chi Thần Công và lấy hết 10 phần thành lực lách mình sang một bên bừa mạnh tới. Một tiếng đùng vang lên, cát bụi bay mù mịt, Hỏa Vân quái Phật bay ra ngoài ba trường lộn nhào mấy vòng rồi mới lấy lại được bình thường. Tư Mã Minh quyết không bỏ qua cơ hội, đề khí lên dùng chiêu Vũ Trụ Hồng Mang đánh tới. Hỏa Vân quái Phật vừa lấy lại bình thường, chưa kịp trở tay đã bị tiếp một trường nữa. Lão không sao tránh kịp, bị trường phong đập văng ra ba trường. Bỗng có hai bóng người từ xa phong đến, một trái một phải song song nhau. Hai người vừa đến đó chính là Trường Bạch Song Hoàn. Hồi thứ 81, Ma Tiêu. Trên 20 năm về trước, Trường Bạch Song Hoàn này là hai ma đầu đã lừng danh trong giang hồ. Võ công của hai lão cũng thuộc hạng đệ nhất cao thủ lúc bấy giờ. Sau mấy năm hoành hành trên giang hồ thì tự nhiên chúng ẩn danh không vùng vẫy nữa. Thế mà chẳng biết tại sao, giờ này chúng lại là người của Mai Hoa Hội. Tư Mã Minh thấy trường chỉ của đối phương ập tới trên người chàng như mạng lưới thì hừ lên một tiếng giận dữ, song trường đánh ra với toàn sức lực. Hai luồng kinh lực chia ra ép về phía đối phương, tức thì trường và chỉ liền biến mất. Hai tiếng hừ hừ vang lên liên tiếp, Trường Bạch Song Hoàn chệch choạng lùi ra sau mấy bước. Ngay trong lúc đối phương chưa kịp trở tay thì Tư Mã Minh đã lẹ như chớp tiến sát đến đệ nhất Trường Bạch phía bên phải. Người ta không kịp thấy chàng ra tay bằng cách nào thì đã nghe tiếng gào thảm thiết vang lên và đệ nhất Trường Bạch văng bắn ra xa. Cơ hồ như trong cùng một lúc đó, tiếng kêu thê thảm tiếp theo và người ta thấy đệ nhị Trường Bạch cũng bị bay bổng lên trên cao, rớt bịch xuống đất cách hơn ba trường. Mọi người định thần nhìn lại thì cũng giật mình, cả Trường Bạch Song Hoàn đều đã tắt thở, miệng còn rỉ máu, mắt lòi ra. Trong hai chiêu mà Tư Mã Minh đã kết liễu mạng sống của hai tên ác ma lừng lẫy của Hắc Đạo, thật là một thân thủ chưa từng thấy. Tiếp đó, không một chút chậm trễ, Tư Mã Minh đã phóng mình đến Lạc Tử Khư. Trong tiếng giống như hổ gầm, Hỏa Vân quái Phật đã nhảy ngang, chặn đầu Tư Mã Minh và công lẻ tới. Một đường trường phong bài sơn cuốn vù vù tới, khiến trong khi Tư Mã Minh chân chưa chấm đất đã bị xô vẹt qua hơn 8 thước. Lạc Tử Khư liền thừa cơ, vận hết 12 thành công lực, đẩy mạnh ra một trường Cửu Dương Thần Công. Sức nóng như lửa lò phun phụt phát ra. Nhờ đã luyện được Ngọc Chi Thần Công nên Tư Mã Minh không bị Cửu Dương Thần Công đốt cháy. Hơn nữa, Cửu Dương Thần Công của chàng cũng không thua gì đối phương. Tuy vậy, Tư Mã Minh cũng bị sức thần công rung núi đó đẩy văng ra xa hơn trưởng. Hỏa lực thật kinh hồn, cây cỏ gần đó đều bị cháy thành than, bốc khói khét lẹt. Trong chớp mắt ngã xuống ảo ảo, may là người của Địa Bảo và Mai Hoa Hội giao chiến cách đó hơn 10 trưởng. Không thì lại bị cảnh trâu bò húc nhau rồi mũi chết oan. Bóng người lại liên tiếp lao đến, trước mắt Ngũ Đài, Mục Đầu Đà, Độc Lão, Hứa Viễn và bốn người Nam Hải Tứ Đảo cùng một lúc phát trưởng tấn công Tư Mã Minh. Nên nhớ rằng sáu người này đều thuộc hạng võ công đệ nhất, chẳng những võ học tinh kỳ mà hỏa hầu cũng cao sâu. Trước sự tấn công ảo ạt của địch, Tư Mã Minh không hề kinh sợ, đôi mắt trởn lên gần phát ra hào quang. Chàng thét lên một tiếng to rền vang đến tận mây xanh, xuất chiêu Vũ Trụ Hồng Mang. Tức thì cả sáu tay đệ nhất ấy cảm thấy như đụng nhầm vách đá, đứng khựng lại hết. Nhanh như chớp mắt, Tư Mã Minh liền tiếp theo chiêu tinh di tấu chuyển, cuồng phong nổi lên ảo ảo, ập đến Ngũ Đài Mục Đầu Đà. Một tiếng kêu thê thảm vang lên. Mục Đầu Đà miệng phun máu tươi có vòi, chệch choạng lui ra xa hơn hai trượng, té ngồi xuống đất, mặt mày xám ngắt. Bùng! Tiếp theo một tiếng gào đau đớn, một trường của Độc Lão Hứa Viễn đánh trúng lưng của Tư Mã Minh. Nhưng nhờ đã luyện được tuyệt đỉnh Ngọc Chi Thần Công và với một công lực chưa từng thấy trên võ lâm, nên chẳng những Độc Lão Hứa Viễn không làm được gì Tư Mã Minh sau thế đánh tàn khốc đó, mà còn bị thần công của chàng chấn lui ba bước, cánh tay phải đau nhói như đánh nhầm khối sắt nguội. Trong khi đó, Tư Mã Minh lại mượn thế nhảy vút lại Lạc Tử Khư. Tiểu quỷ, nắm xuống! Tiếng quát chưa dứt, Hỏa Vân quái Phật đã xòe bàn tay to đập mạnh tới trước ngực của Tư Mã Minh. Trong lúc hiểm nguy gấp rút, không còn tránh né đi đâu được nữa. Tuy thân hình chưa chấm đất, Tư Mã Minh cũng phải phát trường để đón đỡ. Nhưng trường lực của Tư Mã Minh phát ra vội vã đó không bằng một nửa công lực lúc bình thường. còn thế đánh của Hỏa Vân quái Phật lại vận hết toàn lực. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, liền tiếp theo một tiếng ự nhỏ. Từ Mã Minh đã bị trường lực của đối phương bật ra ngoài một trường. Vừa lúc đó, bốn lão ma Nam Hải Tứ Đảo cùng phát trưởng tấn công. Bốn luồng khí như xô vẹt cả núi hợp lại đâu phải là tầm thường. Từ Mã Minh chưa kịp đứng vững xuống đất thì lại bị bốn luồng gió của Nam Hải Tứ Đảo cuốn xoay lên cao. Nếu không nhờ thần công hộ thân thì chàng đã tắt thở vì sức ép như núi dưới trường lực của đối phương rồi. Khi rơi gần đến đất, Từ Mã Minh liền lộn người một cái rồi đứng thẳng người lên một cách an toàn. Cách đó hơn 10 trượng, xác chết nằm ngổn ngang, máu chảy nhuộm đỏ cả đất. Từ Mã Minh rất lo lắng đến sự an nguy của đồ đệ địa bảo nên đưa mắt đảo qua trận địa. Lòng chàng rung động vì trong trận có thêm một thiếu nữ áo trắng bịt mặt. Từ Mã Minh biết đấy là sứ giả của thân mẫu chàng đến rồi. Không để chàng thông thả được, Nam Hải Tứ Đảo thấy thế công của mình không kết quả thì lại cùng nhau hét lên như sấm, nhảy vút tới, vung trường đánh thêm một lần nữa, quyết kết liễu mạng sống của đối phương. Từ Mã Minh rú dài một tiếng, vụt đánh ra chiêu khai thiên bế địa. Vì muốn tiêu diệt bốn kẻ thù có tên trên xuyên tâm bảng, tức là những kẻ đã tham dự vào vụ đoạt huyết kiếm gần 20 năm về trước, những kẻ đã nhúng tay giết cha chàng là Từ Mã Hùng, nên đây là lần đầu tiên Từ Mã Minh mới sử dụng đến. Như vậy đủ biết lòng căm hận của chàng đã lên đến tột độ. Một tiếng nổ rung núi vang lên gần đập thủng màng nhĩ của mọi người. Trong vòng 5 trượng, cây bứt gốc, đá vỡ, sức khí xoắn ốc, cây cối đất đá bay tung lên. Cùng lúc ấy những tiếng gào thét thảm thiết vang lên. Bốn bóng người bay bổng theo đất cát. Ngũ đài Mục Đầu Đà lúc nãy bị nội thương đang ngồi điều trị dưới đất cũng bị cuồng phong ấy cuốn lăn lông lóc ra hơn 2 trượng, máu miệng phun ra bầm đen. Đến khi mọi vật đều im lặng thì người ta không còn thấy Lạc Tử Khư, Hỏa Vân Quái Phận và Độc Lão Hứa Viễn đều đã biến đâu mất. Trong trận địa còn lại bốn tử thi của Nam Hải Tứ Đảo nằm co quắp. Nhìn sắc không hồn của Trường Bạch Song Hoàn và Ngũ Đài Mục Đầu Đà nằm im lặng, Từ Mã Minh đưa mắt nhìn Âm Dương Ngũ Hành Trận phía trước tức giận nói: "Chúng bay cũng khó mà thoát được khỏi tay ta." Trận đấu của đồ đệ địa bảo và Mai Hoa Hội cũng sắp kết thúc. Đột nhiên, một tiếng còi từ trong rừng mai âm u vọng ra. Tức thì tất cả những bộ hạ của Mai Hoa Hội đều bỏ chạy, để lại những tử thi thây nằm ngổn ngang trên đất, thịt máu hôi tanh. Từ Mã Minh cao mày phóng mình nhảy đến bên đồ đệ địa bảo. Một thiếu nữ áo trắng liền chạy tới trước mặt Từ Mã Minh vái chào nói: "Xin ra mắt thiếu chủ." Thiếu nữ này chính là người đứng đầu 12 sứ giả của Xuyên Tâm Hội, tên là Di Diên Thu. Tiếp đó 11 sứ giả kia cũng lần lượt tới cúi chào. Từ Mã Minh liền gật đầu đáp lễ rồi nói: "Cảm ơn các vị đã giúp một tay." Di Diên Thu cung kính nói: "Thiếu chủ chưa có nói vậy, chúng tôi làm theo lệnh của hội chủ." Đường chủ địa bảo liền chạy tới, hai vị kho mình nói: "Tế chức chờ lệnh." Từ Mã Minh ân cần hỏi: "Đệ tử của bọn bảo bị thương và chết bao nhiêu?" Tuần đường chủ đáp: "5 người bị thương nặng, 12 người mang thương nhẹ và chết hết 9 người. Từ Mã Minh nhìn qua những đệ tử của địa bảo rồi nói: "Chôn cất tử tế người chết, còn những người bị thương thì hãy chữa trị ngay, xong nhờ hai vị đường chủ dẫn về bảo." Vũ đường chủ ái ngại nhìn Từ Mã Minh nói: "Phò mã định đi đâu?" Chỉ tay vào rừng mai, Từ Mã Minh nói: "Tôi phải vào phá tan Mai Lâm Kỳ trận kia." Hai vị đường chủ địa bảo lo ngại cho tính mệnh của Từ Mã Minh, một địa quân tương lai của địa bảo, nên tuần đường chủ vội cung kính thưa: "Phò mã vào." Không đợi tuần đường chủ nói hết câu, Từ Mã Minh đã khoát tay nghiêm giọng nói: "Mong hai vị hãy làm theo lệnh." Tuy rất muốn theo bảo vệ cho Từ Mã Minh, song biết tính chàng cương quyết một là một, hai là hai, nên hai vị đường chủ của địa bảo cùng cúi đầu nói: "Tuân lệnh." Xong họ cúi chào rồi quay đi. Từ Mã Minh quay về phía Di Diên Thu nói: "Các vị con nương cũng có thể rời khỏi nơi này." Đôi mắt qua hai lỗ nhỏ của miếng vải bịt mặt nhìn Từ Mã Minh, Di Diên Thu nói: "Chúng tôi theo lệnh của đàn chủ là phải bí mật theo hộ vệ cho Từ Mã thiếu chủ, vậy thiếu chủ đừng có bận tâm đến chúng tôi làm gì." Từ Mã Minh lắc đầu nói: "Thôi, cảm ơn các vị, xin các vị đừng có nhọc công theo dõi tôi nữa, hãy đi về đi. Tôi còn việc lớn chưa làm, cánh rừng mai trước mắt kia là Âm Dương Ngũ Hành Trận của Mai Hoa Hội, chứ không phải là chốt tầm thường. Các vị đừng vào mà phải mang họa trong khi không giúp được gì cho tôi. Thôi, chúng ta hãy giã tử." Dứt lời, không đợi đến phản ứng của 12 vị sứ giả Xuyên Tâm Hội, Từ Mã Minh đã quay mình nhảy vút về phía rừng mai. Chạy được một lúc, Từ Mã Minh thoạt phát giác tình hình không đúng vì trận thế khác hẳn với lời của Triệu Gia Cách đã nói với chàng. Từ Mã Minh vội đứng khựng lại, đưa mắt nhìn chung quanh. Lối đi ngang dọc, trên lối đi cây trái mọc đầy. Cứ cách ba trượng thì lại có một mô đất cao như những hòn núi nhỏ. Trên ấy mai cũng mọc dày đặc. Tư Mã Minh đã lạc vào trong trận thế của đối phương rồi. Màu nóng chảy dần dần, Tư Mã Minh tức giận muốn vỡ lồng ngực. Chàng thật không ngờ và cũng chẳng hiểu tại sao Triệu Gia Cách lại lừa gạt chàng. Giá mà có Triệu Gia Cách ở đó thì Tư Mã Minh sẽ giáng cho một trường chết ngay tại chỗ mất. Tư Mã Minh thầm đọc lại phương vị vừa vào trận rồi lui ra. Nhưng đâu ngờ chạy một lúc lại càng lộn vậy. Đến nỗi Đông Tây Nam Bắc cũng không còn phân biệt được nữa. Tư Mã Minh tức giận hừ lên một tiếng, liền dùng khinh công nhằm hẳn một hướng mà phóng đi vun vút. Độ nửa giờ, Tư Mã Minh dừng lại nhìn, thì ra chàng lại đứng nhầm chỗ mà lúc đầu chàng mới đến. Vẫn chưa nản chí, Tư Mã Minh lại phóng mình chạy thẳng về phía trước nữa. Sau một lúc sau, chàng lại thấy vẫn hoàn lại chỗ cũ. Lo lắng và tức giận khiến Tư Mã Minh gần như phát điên. Chàng trợn mắt nhìn vào một phương vị của trận thế, thét lên một tiếng thấu tận mây xanh, rồi đánh mạnh ra một trường với toàn lực cửu dương thần công, mong mở được một lối ra. Nhưng sau khi những cây mai trong vòng trường lực của chàng cháy rụi thành than, gãy đổ xuống thì phía trước mặt vẫn còn mai là mai. Tư Mã Minh tiến tới, lần này dùng ngọc chi thần công đẩy mạnh song trường ra. Cắt đá bay rào rào, những lớp mai tróc gốc, gãy kêu răng rắc, hoa mai cuốn vù vù về phía xa như cả đàn ong vỡ tổ. Cả những cây ở trên những hòn núi nhỏ cũng đổ ảo xuống, thật là một sức khí rợn người. Song dưới sự tàn phá ghê gớm của thần công, phía trước mặt chàng vẫn còn cây mai và những núi nhỏ khác, những cây mai như kéo dài vô tận. Tư Mã Minh biết có đánh phá nữa cũng chỉ thêm hao mòn sức lực mà thôi, chứ không có lợi ích gì. Thình lình từ phía sau vang lên một nụ cười quái gở, tiếp theo là tiếng nói của Lạc Tử Khư. Tư Mã Minh, tất cả những ân nguyện gì đều kết liễu tại đây. Tư Mã Minh tức giận vụt quay đầu lại, nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai. Tiếng nói của Lạc Tử Khư lại vang lên. Tư Mã Minh, nhớ lại tình đồng môn, ta sẽ cho mi cái chết toàn thây. Tư Mã Minh cười khiêu khích nói. Lạc Tử Khư, người có giỏi thì hiện hình ra đây. Tiếng cười của Lạc Tử Khư đầy hoạt rào gian trá, hắn to tiếng nói. Tư Mã Minh, mi tưởng bổn nhân thật đánh với mi hay sao? Mi nghĩ sai rồi. Tư Mã Minh nghiến răng trông rất dữ tợn, đôi mắt đào khắp bốn phía, hàn học nói. Lạc Tử Khư, ta không xả ngươi ra từng mảnh thì thế sẽ không làm người. Tiếng nói của Lạc Tử Khư như xa như gần. Tiểu tử, chuyện ấy để đời sau đi, đời này ngươi hết cơ hội rồi. Tư Mã Minh giết lên. Lạc Tử Khư, ngươi là đồ lòng lang giả thú, đê hèn tồi bại. Tiểu tử, cứ chửi đi, đây là cơ hội cuối cùng của mi đó. Tư Mã Minh hừ một tiếng, liền nhắm ngay phía phát ra tiếng nói, đánh mạnh ra một trường. Nhưng trừ ra tiếng cắt đá bay tung và cây gãy đổ thì không còn một phản ứng gì nữa. Mọi vật hoàn toàn im lặng. Bỗng tiếng tiêu khe khẽ từ xa đưa lại, âm thanh nhẹ nhàng rót nhẹ vào tai. Tư Mã Minh ngơ ngác như nai tơ lạc giữa rừng, không hiểu tại sao trong trận thế như vậy lại có tiếng tiêu. Chàng thầm nhủ, nhân vật võ lâm nào có thể vào đây được. Âm thanh của tiếng tiêu chơi vơi, êm ái, vuốt ve, mơn trớn, như bàn tay của người đẹp chạm trên da thịt, khiến cho người nghe có cảm giác thảnh thơi. Tư Mã Minh đang tức giận, thù hận Triệu Gia Cách và Lạc Tử Khư, mặt đằng đằng sát khí. Thế mà tiếng tiêu ấy đã khiến chàng từ từ dịu xuống, nguyện thù phút chốc tiêu tan cả, lòng chàng thành thơ nhẹ nhàng. Tiếng tiêu từ chỗ êm nhẹ biến sang dịu dặt, lúc cao vút tầng mây, khi hạ thấp xuống như từ cõi âm vọng về. Âm thanh buồn ảo não tựa tiếng hối tiếc tuổi xuân qua mau của một thiếu phụ say men tình. Tiếng tiêu lại đổi điệu thêm một lần nữa, âm thanh ve vuốt lả lơi, khiến cho người nghe như thấy lờ lờ dưới đêm trăng huyền ảo, một thiếu nữ khỏa thân chỉ phủ lên dải lụa mỏng, để lộ lộ những đường nét khêu gợi mê ly vần múa trong vườn hoa. Tư Mã Minh như chìm đắm trong tiếng tiêu lả lướt ấy, tim nhảy rộn lên, hình ảnh ân ái cùng người đẹp đang diễn ra. Tư Mã Minh khẽ rùng mình, linh tính cảnh giác thầm nhủ. Không xong rồi, nghe tiếng tiêu sao mà kỳ quá như vậy? Tư Mã Minh vội vận công định lại tinh thần. Nhưng chàng lại cảm thấy bồi hồi không yên, bất cứ cầm trị thế nào vẫn không chặn được tiếng tiêu kỳ quái ấy lọt vào tai. Tư Mã Minh nhắm mắt lại rồi thầm đọc tâm pháp mà Ngọc Chi Thần Công đã ghi trên ma hoa. Bùng! Toàn thân chấn mạnh, Tư Mã Minh chỉnh choạng lùi ra sau mấy bước thầm kêu. Không hay! Vừa mở mắt ra, Tư Mã Minh đã thấy trước mặt mình ba người đứng sừng sững từ hồi nào mà chẳng không hay. Người đứng giữa chính là nghiệt đồ phản sư Lạc Tử Khư, đang nhếch môi cười một cách chế nhạo. Bên trái Lạc Tử Khư là một quái nhân sắc phục đỏ, mặt mũi râu tóc đều đỏ, chính là Hỏa Vân Quái Phật. Đôi mắt bắn ra lửa đỏ nhìn chằm chọc Tư Mã Minh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Khác hai người kia một trời một vực, phía bên phải Lạc Tử Khư là một thiếu nữ diễm kiều đẹp tựa tiên nga, tuổi độ 20. Nàng mặc sắc phục xanh nhạt, bó gọn thân hình thon thon yểu điệu, tóc xõa áo mượt buông dài trên đôi vai tròn, nổi bật dưới chiếc khăn choàng trắng mỏng phất phơ. Đôi mắt nàng đen lay láy ẩn dưới hai hàng mi dài cong vút, sống mũi dọc dừa với cái miệng xinh xắn, với đôi má trắng hồng, thật là một gia nhân tuyệt đẹp sắc nước hương trời. Đôi tay trắng nõn nà mân mê cây tiêu bích ngọc, nàng nhìn Tư Mã Minh, làn môi đỏ thắm hơi hé mở như cười như không. Lòng chấn động, Tư Mã Minh thầm nhủ, tiếng tiêu vừa rồi là của nàng ư? Nhưng Tư Mã Minh liền trở về với thực tế, giết vì kẻ thù đang đứng nằm mạng ở trước mặt. Chẳng nói chẳng rằng, Tư Mã Minh liền cử trường đánh mạnh đến Lạc Tử Khư. Lạc Tử Khư cất tiếng cười lạnh lòng, không tránh né hay là đánh lại, hình như y không thấy thế công của Tư Mã Minh. Bịch! Hữu trường của Tư Mã Minh đánh trúng ngay ngực Lạc Tử Khư, nhưng sắc mặt của hắn vẫn không thay đổi, thân hình không chút nhúc nhích. Trong khi đó, Tư Mã Minh bị một luồng tiềm lực phản kích thối lui hơn 5 bước, lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Lạc Tử Khư phát lên tiếng cười hách dịch thật lớn. Qua một phút kinh ngạc, Tư Mã Minh hừ một tiếng, đột tung mình đứng lên. Nhưng như bị rơi vào tuyết lạnh, tay chân chàng tê liệt, đôi chân buồn rộn, cơ hồ như không còn chống đỡ nổi thân hình của chàng. Tư Mã Minh phát giác được công lực của mình bỗng nhiên tiêu biến mất cả, chân khí không làm sao để tụ được nữa. Tư Mã Minh cảm thấy chua xót, đau khổ và nhục nhã hơn là chết đi. Chàng lại rơi vào tay của kẻ tử thù. Lạc Tử Khư cười hành hạch quay qua nói với thiếu nữ cầm ngọc tiêu. Nếu không nhờ khúc ma âm của tiên nữ thì thật khó mà trị được tên tiểu quỷ này. Đôi mắt long lanh liếc nhìn Tư Mã Minh, thiếu nữ áo xanh nói. Hắn có thể nghe ba khúc ma âm mà không bị mê hồn, thật là một công lực mà tôi chưa từng thấy trong một võ lâm cao thủ nào. Đôi mắt của Tư Mã Minh bắn ra những tia căm hờn, thù hận nhìn chằng chọc vào mặt thiếu nữ cầm ngọc tiêu. Chàng nghĩ nếu công lực không bị tiêu tan thì chỉ một chưởng sẽ đập tan xác nàng. Đáp lại sự hằn học của Tư Mã Minh, thiếu nữ nhìn chàng mỉm cười một nụ cười duyên dáng. Nụ cười của người thật đẹp mê hồn, nhưng đối với Tư Mã Minh thì nó hoàn toàn vô nghĩa. Hỏa Vân quái phận quắc mắt nhìn Tư Mã Minh, trầm tiếng nói. Tiểu tử, mỹ là gì của Huyền Thiên Thanh Nữ? Phải nói thực cho lão phụ, kẻo táng mạng đó. Tư Mã Minh cười khinh bỉ. Ta không nói thì sao nào? Thiếu nữ áo xanh hơi biến sắc, nhìn lão hộ pháp dịu giọng. Hộ pháp mới nói đến Huyền Thiên Thanh Nữ, chẳng hay người ấy là ai? Hỏa Vân quái phận chiếu đôi mắt đỏ ngầu về phía nàng gần giọng. Tiên nữ hỏi đô lão phu sao? Vẫn giữ nụ cười tươi như hoa hàm tiếu, nàng hỏi. Ta không biết thực mà. Chẳng nhẽ trên đời này lại còn có một Huyền Thiên Thanh Nữ thứ hai sao? Lộ vẻ ngạc nhiên, thiếu nữ nhướng mắt nói. Ồ, lạ thực, bà ta chưa chết thực sao? Hỏa Vân quái phật cười nhạt, chỉ Tư Mã Minh nói với thiếu nữ. Bổn hộ pháp vì phải truy theo thằng nhãi này mới gặp chỗ ở của bà ta, nếu không thì lão cũng khó tin bà ta còn sống. Thiếu nữ áo trắng mỉm cười cao giọng. Chứ vị còn nhớ đến võ lâm chi thần chủ nhân huyết đàn chứ? Tôi nghĩ rằng nếu Huyền Thiên Thanh Nữ còn sống thì võ lâm chi thần có thể vẫn còn, và như thế người này... Nói đến đây, thiếu nữ quay nhìn Tư Mã Minh cười duyên dáng rồi tiếp. Thật tình hắn có liên hệ đến Huyền Thiên Thanh Nữ thì chúng ta cần phải nghĩ kỹ, không nên vội vàng đâu. Lạc Tử Khư gật đầu mấy cái ra vẻ đồng ý rồi nói. Được, ta đã có chủ ý rồi. Hỏa Vân quái phận vội lên tiếng. Theo ý tôi, chúng ta nên gạn hỏi hắn cho rõ ngọn ngành rồi xử. Lạc Tử Khư gật đầu cất giọng lạnh lùng. Tại hạ đã có cách, bây giờ mời nhị vị lui về nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Hỏa Vân quái phận gật đầu, trong khi ấy thiếu nữ áo trắng mỉm cười nói. Không biết tại sao tôi lại cảm thấy mến hắn quá. Câu nói quá sỗ sàng không những đã làm cho Tư Mã Minh kinh ngạc, mà đến Lạc Tử Khư, kẻ từng trải giang hồ, nổi tiếng gian hùng cũng phải giật mình biến sắc. Đôi mắt như sao của lão gắn chặt vào gương mặt trắng như ngọc của thiếu nữ, miệng ấp úng. Tiên tử nói câu này có nghĩa... Vẫn giữ nụ cười trên môi, nàng đáp. Ồ, có gì đâu mà hội chủ phải quan tâm như vậy. Ý của tôi muốn ở lại xem cách xử của người đối với tiểu tử kia thôi. Việc ấy chắc không gì trở ngại chứ. Lạc Tử Khư thở dài. Như trút hết cả bao sự lo âu, lão đáp vội. Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Rồi lão quay lại, Hỏa Vân quái phận. Mời Thái Thượng Hộ Pháp về tổng đàn nghỉ sức. Nếu có việc gì nguy biến, nhờ người ra sức đảm đương cho. Hỏa Vân quái phận gật đầu, rồi lặng lẽ quay lại, nhún chân một cái, đã biến mất trong rừng mai bắt ngắt. Đã mấy lần, Tư Mã Minh thử dùng nội lực bản thân để giải tỏa các huyệt đạo, nhưng cứ mỗi lần như vậy thì chàng lại phải bỏ bao sức lực mà không thông được kết quả nào hết. Thủ pháp đoạn mạch bế nguyên quả là một kỳ học, mà cái bí quyết của nó chàng không nắm được nên đã thất bại. Chẳng những bây giờ mà trước kia khi mới xông vào tổng đàn Mai Hoa Hội đầu tiên, chàng cũng đã một lần nếm qua rồi. Khi trước chàng được Trường Hận thư sinh đổ xương giải cho, nay thì đành thúc thủ mặc cho Lạc Tử Khư, kẻ thù không đội trời chung nhợt nhơ trước mắt. Bao nhiêu tức bực dồn vào ánh mắt sắc như kiếm, chàng trừng trừng nhìn thiếu nữ áo trắng. Lạc Tử Khư từ từ đi về phía Tư Mã Minh, vung tay chộp lấy chàng nhấc bổng ra khỏi mặt đất như xách một con nhái. Rồi lão cất giọng bình thản nói với thiếu nữ áo trắng: "Xin mời tiên tử." Tư Mã Minh tức gần học máu, chàng giãy giụa mong thoát khỏi cái cảnh nhục nhã này, nhưng hoài công vì bao nhiêu chân khí của chàng đã tàn mát cả rồi. Thất vọng đè nặng trĩu trong lòng, bất giác chàng buông tiếng thở dài: "Không lý cuộc đời ngang dọc của ta lại chấm dứt ở nơi đây ư?" Trong chốc lát, ba người đã đứng trước một gò đất khá cao. Lạc Tử Khư từ từ tìm về phía hàng mai già, rồi lão đạp mạnh một cái dưới gốc cây thứ ba. Kể từ gò đất đang phẳng lì đột nhiên rung chuyển, những tiếng rè rè phát lên không ngớt và mặt đất nứt làm hai, thấy một cửa hang nhỏ vừa một người đi. Đợi cho tiếng rè rè ngừng hẳn, Lạc Tử Khư cắp chặt Tư Mã Minh nhảy lẹ vào cửa. Tiếp đó bóng thiếu nữ áo trắng cũng thoát theo vào, và cửa địa huyệt từ từ khép chặt lại sau lưng ba người, không để lộ một vết tích nào khả nghi cả. Trong địa huyệt được rọi bởi một thứ ánh sáng dịu mắt lạ thường, nó phát ra từ những hạt châu lấp lánh được gắn khắp nơi. Hết những bậc cấp đá, đi chừng 10 trượng nữa, ba người đã đến trước một tòa thạch thất nho nhỏ. Trong phòng, ngoài bộ bàn ghế được kê ở giữa và một cái giường sắt vách, không còn có một vật nào đáng kể cả. Chỉ thoáng qua, Tư Mã Minh cũng biết đây là phòng dành riêng cho những tù nhân đặc biệt. Lạc Tử Khư lặng lẽ điểm thêm mấy đạo huyệt trên người Tư Mã Minh, rồi ném mạnh chàng xuống đất. Bịch, toàn thân chàng thêm nhức, khó chịu vô cùng, nhưng chỉ biết nhướng mắt căm hờn nhìn kẻ huyết cừu không một lời than vãn. Lạc Tử Khư ngồi xuống ghế, lão đưa mắt nhìn thiếu nữ: "Tiên tử chịu thiệt một chút nhé, hãy cảm phiền ngồi tạm xuống giường." Thiếu nữ cười tươi như hoa: "Được, hội chủ lại vẽ chuyện văn hoa hay thực." Tư Mã Minh căm giận khôn cùng, chàng nghĩ nếu cử động được chàng phải cho mổ ta vài tát cho biết thân. Nhưng sự thực, sự sống chết của chàng đặt hoàn toàn vào quyết định sau cùng của Lạc Tử Khư, kẻ thù huyết hải. Nghĩ đến phải chết dưới tay kẻ thù khiến Tư Mã Minh tức giận, chàng nghiến răng trèo trèo, xa ánh mắt lạnh toát vào mặt Lạc Tử Khư, như sắp thâu hồn lão ta vậy. Không thèm để ý tới hành động của chàng, Lạc Tử Khư bình tĩnh lục soát khắp người chàng. Lão từ từ lấy ma hoàn khỏi ngón tay chàng, rồi đến cây xuyên tâm đao và sau cùng là huyết kiếm. Tư Mã Minh không một chút kháng cự, chàng lạnh lùng để mặc lão làm sao mặc ý. Sự lạnh lùng đánh đá của chàng hàm chứa bao oán hận, cùng nhìn qua khóe mắt ấy, người đối diện không khỏi kinh hãi. Thiếu nữ vừa mở miệng cười duyên, chợt bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo băng tuyết ấy cũng phải cụt hứng. Nàng hơi rung động, ngoảnh mặt nhìn chỗ khác. Trong khi ấy, Lạc Tử Khư run run cầm thanh huyết kiếm trong tay, ngâm nghĩa có vẻ say sưa. Thấy vậy, thiếu nữ kêu lên kinh ngạc: "Huyết kiếm?" Lạc Tử Khư cười ha hả nói: "Không sai, bảo vật chí tôn của võ lâm đang ở trong tay ta." Thiếu nữ hỏi vội: "Không biết tôi có hân hạnh được xem qua một lần chăng?" Lạc Tử Khư hơi biến sắc ấp úng: "Việc ấy tiên tử cứ tự tiện." Dứt lời, lão liền trao cho thiếu nữ thanh huyết kiếm. Thiếu nữ áo trắng có vẻ thích thú, nàng ngắm nghía một hồi rồi nói: "Tôi thích thanh kiếm này, hội chủ có thể tặng cho tôi." Lời của nàng nói thực êm dịu làm sao, nhưng Lạc Tử Khư nghe như sét nổ bên tai. Lão tái mặt nhìn thiếu nữ không chớp mắt. Dường như thấu rõ tâm trạng của lão, thiếu nữ giòn giã cười như ngọc vỡ tiếp: "Có gì đâu mà người ngạc nhiên đến trở ra như vậy, tôi chỉ đùa đấy thôi, mong người bỏ lỗi cho tôi." Lạc Tử Khư thở dài một cái thực nặng như trút bao lo sợ, lão nghĩ cô nương này đùa nhiều cú thật là động trời. Thiếu nữ lại tiếp hỏi: "Không biết huyết kiếm này là bảo vật xuất phát từ đâu nhỉ?" Hồi thứ 82, ân tình éo le. Lạc Tử Khư lắc đầu nói: "Do đâu mà có huyết kiếm thì tài hạ cũng không rõ, đến như tiên tử còn chưa biết thì Lạc Tử Khư này làm sao biết được." Lão ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Nghe võ lâm đồn đãi rằng ngoài huyết kiếm này còn có ma hoa, hai bảo vật đó mà hợp lại thì có thể luyện thành một võ công bậc nhất giang hồ. Lời đồn như vậy còn ra sao thì cũng chẳng rõ." Thiếu nữ cầm tiêu gật gật đầu nói: "Theo truyền thuyết thì vậy, song không biết ma hoa là vật gì ra sao?" Lạc Tử Khư bỗng nói bằng giọng tầng bốc: "Lịch duyệt như tiên tử mà còn chưa biết thì Lạc Tử Khư này lại càng mù tịt hơn." Thiếu nữ áo trắng trao huyết kiếm lại cho Lạc Tử Khư rồi nói: "Bạn lại vấn đề chính, hội chủ định xử hắn như thế nào?" Sau một hồi do dự, Lạc Tử Khư cười nói: "Theo ý kiến của tiên tử thì sao?" Thiếu nữ cười giòn đáp: "Vừa rồi hội chủ đã bảo là có cách rồi mà." Lạc Tử Khư gật đầu thích chí, cất tiếng cười thâm hiểm nói: "Cách của tôi là phế công lực của hắn." Từ Mã Minh nghe nói bỗng giống lớn một tiếng căm phẫn, chẳng khác nào hùm thiêng sa lưới bị lũ chó sói khinh khi. Chàng dương đôi mắt để gần nhìn Lạc Tử Khư như nguyền rủa: "Lạc Tử Khư, ta sống không thể ăn thịt ngươi, thì chết đi cũng sẽ bóp nát hồn ngươi, đồ lang thú." Thiếu nữ và Lạc Tử Khư như không nghe lời nguyền của Tư Mã Minh. Thiếu nữ nói: "Vế bỏ công lực của hắn đi thì quá uổng." Đôi mày nhướng cao, Lạc Tử Khư gằn giọng hỏi: "Uổng?" Thiếu nữ gật đầu: "Phải, với công lực thâm hậu của hắn đó, phế đi thật là đáng tiếc." Lạc Tử Khư nhún vai nói: "Đáng tiếc thật, nhưng không phế bỏ thì rất là nguy hiểm." Đôi mày liễu cao lại, thiếu nữ hỏi: "Hội chủ có nghĩ đến hậu quả việc làm của mình không?" "Hậu quả gì?" Thiếu nữ chậm rãi nói: "Ngoài chuyện hắn là phò mã của địa bảo, hình như Bạch Cốt Phu Nhân, Xuyên Tâm Hội Trưởng và Võ Lâm Chi Thần đều có liên quan mật thiết với hắn nữa." Lạc Tử Khư cất tiếng cười như điên, đánh dứt lời của thiếu nữ, rồi nói với vẻ đầy sự tin tưởng: "Tiên tử quá lo rồi, chúng ta hủy công lực chứ nào có giết hắn. Hắn còn sống thì đủ chặn tất cả đối phương. Dù cho đông hơn nữa, bọn chúng cũng không làm gì được chúng ta đâu." Thiếu nữ cười duyên dáng hỏi: "Hội chủ định dùng hắn làm con tin?" Gật đầu đắc chí, Lạc Tử Khư đáp: "Tạm thời phải làm như vậy." Thiếu nữ liếc nhìn Tư Mã Minh, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Rồi sau này thì sao?" Lạc Tử Khư cất tiếng cười lớn nói: "Không phải Lạc Tử Khư này nói phách, nhưng sự thật thì một năm sau tôi không còn sợ một ai trong võ lâm nữa đâu." Tư Mã Minh tuy không dục dịch được, nhưng tai vẫn nghe, mắt vẫn thấy. Vì vậy khi nghe Lạc Tử Khư nói thế thì lòng chấn động mạnh, sực nhớ lại kẻ thù đã thâu gồm được ba thứ võ lâm kỳ bảo: Cửu Âm Chân Kinh của địa bảo, Vũ Thúy Sơn của vô cực bảo và Chỉ Ngọc Bí Diệp của phái Nga Mi. Theo lời của Thân Tinh Đạo Nguyệt Thi Vạn Toàn thì quả thật lời nói của Lạc Tử Khư không sai. Vì ba võ lâm kỳ bảo ấy hợp với Cửu Dương Thần Công của chính bản thân lão thì chỉ không đầy một năm, Lạc Tử Khư sẽ luyện thành một thứ thần công cao sâu hơn cả Ngọc Chi Thần Công của mình. Nghĩ vậy, bất giác Từ Mã Minh thở dài thầm than: "Chẳng lẽ nơi đây là chỗ chôn vùi cuộc đời ngang dọc của ta sao? Ta chết mà kẻ tử thù còn sống thì làm sao nhắm mắt được?" Thiếu nữ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với Lạc Tử Khư: "Theo thiền ý của tôi thì nên bắt hắn làm việc cho mình. Thái thượng hội chủ nghĩ sao?" Lạc Tử Khư vội lắc đầu đáp: "Ồ, như vậy không được đâu." Đôi môi mỉm một nụ cười tươi như hoa hàm tiếu, song giọng nói của thiếu nữ lại đầy vẻ tin tưởng: "Tôi cho rằng được." Lạc Tử Khư cau mày nói: "Xin tiên tử cho biết đường lối hành động." Thiếu nữ cất tiếng cười giòn giã như tiếng thủy tinh vỡ, mái tóc đen huyền là lướt theo thân hình ngoắt ngoèo của nàng. Lạc Tử Khư khó chịu nói: "Tiên tử không nói mà cứ cười như vậy, tôi chẳng hiểu gì hết." Thiếu nữ ngưng tiếng cười, nhướng mày nhìn Lạc Tử Khư nói: "Hội chủ không hiểu hay không muốn hiểu?" Thật tình thì Lạc Tử Khư này không hiểu ý của tiên tử như thế nào cả. Thiếu nữ áo trắng mỉm cười để lộ hàm răng trắng như ngọc nói: "Lạc phu nhân là ái nữ của Bách Thảo lão nhân, sẽ nói cho Thái thượng hội chủ biết." Sau một lúc suy nghĩ, Lạc Tử Khư bỗng to tiếng nói: "Ồ, có phải tiên tử muốn nói về dục tính hoàn chăng?" Thiếu nữ gật đầu: "Phải, chỉ cần một viên dục tính hoàn là đủ khiến hắn cả đời làm việc cho Thái thượng hội chủ rồi." Lạc Tử Khư đứng lên đi qua đi lại, gật gật cái đầu tỏ vẻ thích thú. Hắn nói: "Tiên tử thật là một người đáng cho Lạc Tử Khư này bái phục vô cùng." Lạc Tử Khư nhìn Tư Mã Minh nằm chèo queo dưới đất, cười đắc chí, rồi từ từ bước lại ngồi xuống ghế. Nhưng khi lưng vừa mới chạm thành ghế, bỗng nhiên Lạc Tử Khư bật dậy như bị ong chích, lớn tiếng nói: "Không, làm thế không được, tôi chẳng thích làm các chuyện nguy hiểm như vậy đâu." Thiếu nữ áo trắng trố mắt ngạc nhiên nhìn Lạc Tử Khư hỏi: "Tại sao lại gọi là chuyện mạo hiểm?" Lạc Tử Khư liếc nhìn Tư Mã Minh rồi nhỏ tiếng với thiếu nữ áo trắng: "Sợ vỡ chuyện thì nguy, bọn người sau lưng hắn không phải là tầm thường đâu." Thiếu nữ bật cười xòa nói: "Phải chăng hội chủ sợ công lực của hắn từ đâu phục hồi lại ư?" Lạc Tử Khư lắc đầu, hết nhìn thiếu nữ lại nhìn Tư Mã Minh, đôi mày cau lại, lão nói: "Xin cho biết cao kiến của tiên tử." Đôi môi thắm của thiếu nữ nhúc nhích, hiển nhiên là nàng đang dùng truyền âm nhập mật trình bày ý kiến của nàng. Chẳng hiểu thiếu nữ đã nói những gì mà nét mặt của Lạc Tử Khư biến đổi không ngừng. Cuối cùng bỗng lão cất tiếng cười ha hả, vỗ tay đánh đét một cái rồi lớn tiếng nói: thật không thèn với cái danh ma âm tiên tử. Lạc Tử Khư này xin bái phục, bái phục. Thiếu nữ áo trắng mỉm cười nói, nếu thật không phải như tôi đoán thì hội chủ cứ tự ý xử trị hắn. Lạc Tử Khư gật đầu lớn tiếng nói, được, tôi xin theo cao kiến của tiên tử. Nếu vậy thì hay lắm, 3 giờ sau sẽ có báo tin. Lạc Tử Khư vừa rời khỏi ghế vừa nói, phiền tiên tử nhọc thân, tôi tin tưởng ở tiên tử, tôi đi đây. Đôi mắt long lanh liếc nhìn Tư Mã Minh, thiếu nữ cười nói, hội chủ cứ tự nhiên, chuyện gì đâu mà phải khách sáo. Lạc Tử Khư chào thiếu nữ rồi đi đến bên vách đá, đưa tay ấn vào một cái nút tròn nhỏ, nằm bằng phẳng với vách, nếu không chú ý khó mà thấy được. Vách đá liền trơn tự nhiên sẽ dịch qua một bên, để lộ ra một cái cửa độ hai người đi lọt. Lạc Tử Khư quay lại chào thiếu nữ một lần nữa rồi bước đi, cánh cửa liền tự động đóng lại. Thiếu nữ áo trắng tên gọi Ma Âm Tiên Tử từ từ tiến lại gần Tư Mã Minh, rồi cúi xuống giải tất cả các huyệt đạo mà chàng vừa bị Lạc Tử Khư điểm. Tư Mã Minh căm hận đứng lên. Ma Âm Tiên Tử chỉ chiếc ghế rồi nói, mời ngồi. Bằng một giọng hàn học, Tư Mã Minh nói, không cần. Thiếu nữ mỉm cười, ngồi xuống để nói chuyện. Sắc mặt vốn đã lạnh lùng càng trở nên băng lạnh, Tư Mã Minh nói, không có gì đáng nói. Tư Mã Minh, đừng có cứng đầu vô ích, chỉ tổ hại cho bản thân ngươi mà thôi. Thiếu nữ vừa nói vừa đưa tay kéo chàng ngồi xuống chiếc ghế của Lạc Tử Khư ngồi khi nãy. Huyệt đạo của Tư Mã Minh tuy đã được thiếu nữ giải rồi, nhưng ma âm của Tiếng Tiêu đã đoạn mạch bế nguyên, vẫn chưa trừ được, nên chàng chẳng khác gì một người chưa biết chút võ công. Vì vậy thiếu nữ chỉ kéo nhẹ là chàng đang ngã ngồi trên ghế, không còn chống đối được gì cả. Thiếu nữ chiếu đôi mắt long lánh nhìn Tư Mã Minh nói, Tư Mã Minh, ta thật không nỡ nhẫn tâm ngồi nhìn ngươi bị hủy võ công. Tư Mã Minh nói với một giọng băng lạnh, Ma Âm tiên tử, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, không cần phải nói quanh quẻ vô ích. Đôi mày liễu cao lại, thiếu nữ nói, sao ngươi phách lối quá vậy? Tư Mã Minh chỉ đáp lại bằng tiếng hừ nặng như quả tạ ngàn cân, rồi quay mặt đi qua chỗ khác, không thèm nhìn đối phương nữa. Tiếng nói của thiếu nữ đầy đe dọa vang lên, Tư Mã Minh, nếu ngươi muốn chết thì chẳng khó khăn gì, cả nghìn người như ngươi cũng sẽ được về bên kia thế giới một cách mau lẹ. Tư Mã Minh nói mà không cần quay lại, ta chỉ hận đời ngắn quá, không được tận tay giết ngươi. Ta và ngươi có thù gì? Tư Mã Minh vụt quay lại, đôi mày lưỡi kiếm xích ngược lên hỏi, ngươi tưởng không có sao? Sau một chuỗi cười giòn giã, thiếu nữ đáp, Tư Mã Minh, ngươi đừng nghĩ rằng vì bị ta dùng ma tiêu đoạn mạch bế nguyên mà hận. Vì nếu không có ta, người cũng làm sao thoát khỏi Mai Lâm Kỳ Trần. Chẳng những thế lại còn bị hại một cách tàn nhẫn hơn. Tư Mã Minh, người có còn muốn sống nữa không? Tư Mã Minh cười nhạt đáp, chuyện chết sống đối với ta không thành vấn đề. Thiếu nữ áo trắng hạ giọng, ta nói thật chứ không phải. Không để nàng nói hết câu, Tư Mã Minh đã nạt lớn, không cần. Thiếu nữ cao mày hỏi, ngươi không tin ta nói thật sao? Không đáp câu hỏi của thiếu nữ, Tư Mã Minh hỏi quật trở lại, ta mong ngươi muốn gì thì cứ nói tỏ ra, đừng có giả vờ đạo đức nữa. Vẫn không giận trước sự hàn học của Tư Mã Minh, thiếu nữ thản nhiên nói, ta muốn cứu ngươi ra khỏi nơi đây. Tư Mã Minh cười lớn nói, Tư Mã Minh chứ nào phải đứa trẻ nít 3 tuổi, hạng ma như ngươi chỉ đùa được với quỷ, chứ ta là đệ nhị tà thần thì đừng có mong qua mặt. Giọng nói của thiếu nữ dường như chua xót, vừa nghiêm nghị, Tư Mã Minh, thật ngươi không tin ta sao? Tư Mã Minh lạnh lùng nói, ta đã bị bắt rồi, bây giờ bọn các ngươi muốn làm gì thì làm, khỏi phải tốn tâm thiết kế gì nữa vô ích, vì ta không làm cho bọn ngươi tội nguyện đâu. Vậy là ngươi muốn chết? Sự sống chết mặc ta, không can gì đến ngươi. Tự nhiên sắc mặt thiếu nữ đỏ hồng rồi khẽ tiếng than, đây chính là nợ. Thốt xong câu nói, thiếu nữ dương đôi mắt long lánh nhìn xuống vào mặt Tư Mã Minh. Đôi mắt nàng chứa đầy tình yêu tha thiết, tràn ngập cả quyến rũ, khiến Tư Mã Minh không dám nhìn lại. Chàng vội nhìn đi nơi khác, tránh làn nhãn tuyến của đối phương. Tiếng của thiếu nữ khe khẽ, Tư Mã Minh, hãy nhìn ta đây. Tính ngang tàng đột trở lại, Tư Mã Minh quay ngoắt lại, trợn mắt nhìn thiếu nữ lạnh lùng nói, nhìn ngươi rồi đây, ngươi muốn nói gì nữa? Điều bộ của Tư Mã Minh đó khiến sắc mặt của thiếu nữ hơi biến đổi rồi thốt lên, nguyền ra. Nghe hai tiếng ấy, Tư Mã Minh đã biết được tâm ý của thiếu nữ rồi, liền lạnh lùng nói, không biết xấu hổ. Sắc mặt xa sầm, thiếu nữ gằn giọng hỏi, ngươi nói ai? Vẻ mặt vẫn lạnh lùng băng tuyết, Tư Mã Minh đáp, ở đây chỉ có ngươi với ta. Thiếu nữ quắc mắt hỏi, vậy là mi chửi ta? Tư Mã Minh cười khẩy đáp, không sai. Sau một lát im lặng, sắc mặt của thiếu nữ trở về lại với vẻ bình thường, nhỏ tiếng hỏi, ta làm điều gì mà ngươi dám bảo ta là không biết xấu hổ? Từ Mã Minh hỏi vặn lại, ngươi nói nguyên gia là ý gì? Sắc mặt lại ửng hồng, đôi mắt chớp chớp, thiếu nữ mỉm cười duyên dáng hỏi, ngươi hiểu ư? Từ Mã Minh đáp bằng giọng chế nhạo, không hiểu. Vậy ta nói cho ngươi nghe, vì... Xong nàng cứ ngập ngừng mãi không chịu nói hết câu, sắc mặt lại càng thắm đỏ. Thấy thế Từ Mã Minh cười khẩy hỏi, vì cái gì? Vì ta yêu ngươi đó. Tuy Từ Mã Minh là người lạnh lùng nhưng lòng cũng không khỏi chấn động mạnh, mặt chàng tự nhiên đỏ lên. Đây là lần đầu tiên chàng gặp phải một thiếu nữ đẹp mê hồn, phải nói là diễm kiều và quyến rũ hơn cả những cô gái mà hồi giờ chàng đã gặp, song cũng táo bạo và liều lĩnh nhất. Trong giây phút bối rối ấy, Từ Mã Minh không làm sao thốt nên lời được. Thiếu nữ tha thiết nhìn Từ Mã Minh khẽ tiếng nói, ngươi nói đi. Từ Mã Minh trấn tĩnh đáp, ta nói là ngươi không biết mắc cỡ gì cả. Đôi mày liễu cao lại, ma âm tiên tử nghiêm trọng nói, được, ta cứ nhận là ta không biết. Nhưng ta cũng phải cứu ngươi thoát khỏi nơi đây. Thật là một cô gái có tính tình khó đoán. Từ Mã Minh gằn giọng nói, ma âm tiên tử, cứ nói ra ý muốn của ngươi đi. Ta Từ Mã Minh không chịu thua trước sự đóng kịch của ngươi đâu. Tiếng nói của ma âm tiên tử dịu dàng, vì yêu ngươi nên ta sẽ cứu ngươi. Từ Mã Minh cười nhạt nói, xin cảm ơn lòng tốt của ngươi. Ma âm tiên tử kéo ghế xích lại gần Từ Mã Minh một chút rồi nói, người phách lối trông thật đáng yêu. Ma âm tiên tử cười duyên dáng nhỏ tiếng nói, Từ Mã Minh, ta bảo thật cho ngươi biết, nếu không nhờ ta thì giờ này ngươi đã thành kẻ tàn tật rồi đó. Không phải Lạc Tử Khư buông tha ngươi đâu, chính là vì ta hứa với hắn trong 3 giờ sẽ dùng ma tiêu lung lạc tinh thần ngươi, khiến ngươi khai rõ võ công của ngươi, ngươi hiểu chứ? Còn điều này nữa, theo ta đoán không sai thì ngươi đã được ma hoa rồi. Ngừng một lát, ma âm tiên tử lại tiếp, Lạc Tử Khư rất nhiều mưu kế để đối phó với ngươi, dẫu ngươi có công lực hơn nữa cũng khó thoát khỏi bàn tay sâu hiểm của hắn. Hai thây ma giả đã làm ngươi suýt chết và tiếng tiêu khi nãy là lần thứ 3, mày không có ta cản thì ngươi đã thành phế nhân rồi, ngươi đủ tin rằng không phải ta dọa chứ? Từ Mã Minh không phải không biết rằng Lạc Tử Khư là tên mưu mô sâu hiểm, nhưng điều khiến chàng ngạc nhiên là động cơ nào đã khiến ma âm tiên tử lại cứu chàng. Nàng nói thế để lấy lòng mình, nhưng nàng muốn gì? Vì yêu chăng? Có thể tin không? Từ Mã Minh suy đi nghĩ lại vẫn không phân biệt ma âm tiên tử là thù hay bạn. Ma âm tiên tử lại tiếp, Từ Mã Minh, tin hay không là do ngươi. Ta cứu ngươi ra khỏi đây trước rồi sẽ nói sau. Nhưng ta nói trước cho ngươi biết là ta không thể giải được đoạn mạch bế nguyệt mà ngươi đã bị. Nói đến đây, ma âm tiên tử đột ngột ngừng lại, nhìn Từ Mã Minh như chờ đợi. Sự cứng rắn của Từ Mã Minh đã bị sự chân thật tha thiết của ma âm tiên tử lung lạc. Chàng đổi lối xưng hô, hỏi, xin cô nương cho biết quý danh. Đôi mắt sáng thêm lên, nét mặt đầy rạng rỡ vui tươi, ma âm tiên tử cất giọng thanh như chuông ngân, Phan Tiểu Nương. Nếu Phan cô nương thật... Ma âm tiên tử Phan Tiểu Nương vội gật đầu mỉm cười thật duyên nói, phải, ta yêu người thì bảo là yêu, đã là người của võ lâm, còn phải làm bộ gì nữa. Từ Mã Minh thấy Phan Tiểu Nương hiểu sai câu nói nửa chừng của mình, nhưng cũng không cần đính chính, hỏi, cô nương có tin chắc cứu thoát tại hạ khỏi nơi đây chắc? Phan Tiểu Nương gật đầu đáp với đầy cả tin tưởng, dĩ nhiên là được. Sau một lúc ngẫm nghĩ, Từ Mã Minh nói, tại hạ có chuyện cần phải báo trước. Phan Tiểu Nương tỏ vẻ nôn nóng, ngươi nói đi. Từ Mã Minh nhìn tránh đôi mắt đa tình của Phan Tiểu Nương, nói, tại hạ không thể nhận được tình yêu của cô nương. Phan Tiểu Nương tỏ vẻ hốt hoảng như mất một cái gì, hỏi, cái gì, ngươi... Không để nàng nói hết câu, Từ Mã Minh đã tiếp, tại hạ không thể đáp lại tình yêu của cô nương, nếu cô nương thất vọng thì cứ bỏ mặc tại hạ ở đây. Vẻ mặt vui tươi hớn hở bỗng nhiên biến đâu mất, thay vào đó cái bộ mặt ngơ ngác đau khổ. Phan Tiểu Nương dương đôi mắt sững sờ nhìn Từ Mã Minh mãi một lúc lâu rồi mới nói, Từ Mã Minh, không ngờ Phan Tiểu Nương này. Nàng ngập ngừng một lúc rồi tiếp, thôi được, ta vẫn không thay đổi việc ta làm. Từ Mã Minh bồi hồi nói bằng giọng xúc động, tại hạ không nài ép Phan cô nương phải làm như vậy. Phan Tiểu Nương buồn nói, đó là ý của ta, tại hạ xin cảm ơn. Không để chàng nói dứt câu, Phan Tiểu Nương đã lắc đầu nói, khỏi cần. Bỗng ngay lúc ấy có tiếng kêu rè rè trên trần hầm đá. Phan Tiểu Nương vội đứng lên nhỏ tiếng nói, có người tới rồi, người hãy làm ra vẻ như đang bị ma tiêu lung lạc tinh thần đi. Dứt lời, nàng liền nâng cái ngọc tiêu xanh biếc lên với âm thanh réo rắt phát ra. Tiếng rè vừa dứt, vách đá phía nam liền để lộ một khoảng trống. Một thiếu phụ bước vào, cửa đá liền tự động khép lại. Nàng chính là Hồng Tiên Nữ Đinh Yến, con gái của Bách Thảo Lão Nhân và là vợ của Lạc Tử Khư. Sự có mặt thình lình của Hồng Tiên Nữ Đinh Yến khiến cho Từ Mã Minh và Phan Tiểu Nương phải giật mình. nhưng đã là một ma nữ khét tiếng. Đến hội chủ Mai Hoa Hội là Lạc Tử Khư phải mời về hợp tác thì đâu phải là tay vừa. Vì thế Phan Tiểu Nương vẫn thản nhiên hạ ống tiêu xuống cười nói, chẳng hay có việc chi mà phu nhân phải tới đây. Sắc mặt đầy vẻ giận dữ, nhưng Hồng Tiên Nữ Đinh Yến cũng phải cúi chào Ma Âm Tiên Tử nói, xin tiên tử miễn chấp cho tôi tội đường đột đến đây. Ma Âm Tiên Tử Phan Tiểu Nương cười vui vẻ bằng giọng khiêm nhường, đâu dám, phu nhân có điều chi dạy bảo. Quay lại trừng mắt nhìn Tư Mã Minh một cái, rồi Đinh Yến nói với Phan Tiểu Nương, tôi có chuyện cần hỏi tiểu tử này. Phan Tiểu Nương cao mày tỏ ý bất bình nói, hội chủ đã nhờ tôi lo việc này, vậy chắc phu nhân cũng hiểu lý do ở trong đó chứ. Hồng Tiên Nữ Đinh Yến miễn cưỡng cười nói, tôi chỉ hỏi vài câu mà thôi. Phan Tiểu Nương gật đầu nghiêm nghị nói, vậy được, phu nhân cứ hỏi đi, rồi đến phiên tôi làm bổn phận mà hội chủ đã giao phó. Lời nói của nàng thật là khôn khéo. Hồng Tiên Nữ Đinh Yến vội gật đầu nói, cảm ơn tiên tử. Dứt lời, Đinh Yến liền quay lại, đã đi đến trước mặt Tư Mã Minh, lớn tiếng nói, Tư Mã Minh, lão nương có lời muốn hỏi mi. Tư Mã Minh từ từ mở đôi mắt lim dim, đưa tay lên dụi mắt, vươn vai thở mạnh, dáng điệu mỏi mệt như người vừa bị mê hoặc. Chàng ấm ớ với vẻ ngơ ngác. Cái gì? Người... Hồng Tiên Nữ Đinh Yến đâu biết được đối phương đóng kịch bịp mình, nên có vẻ hả hê nói, mi phải đáp lại lời của ta hỏi. Tư Mã Minh dương đôi mắt tỏ vẻ xa lạ, không biết Đinh Yến là ai, vừa buồn nói, đáp cái gì? Đôi mắt trợn to nhìn Tư Mã Minh như thôi miên. Đinh Yến nạt lớn hỏi, Lạc Tiểu Linh, con gái của ta chết như thế nào? Tư Mã Minh giật mình, xong giả ngơ ngác, người mới nói gì? Đinh Yến gằn gằn đôi tay, lớn tiếng nói, ta hỏi Lạc Tiểu Linh, con gái của ta chết như thế nào? Cái cảnh tượng Phương Tử Ngọc đánh chết người yêu của hắn là Lạc Tiểu Linh liền hiện rõ lại trong đầu óc của Tư Mã Minh. Người chết là con của kẻ thù, nếu Phương Tử Ngọc không giết thì mình cũng phải giết. Nghĩ vậy nên Tư Mã Minh lành lạnh đáp, bị một trường mà chết, sao? Nên mặt bao trùm đầy sát khí, Đinh Yến nói như hét, phải mi xuống tay không? Tư Mã Minh gật đầu thản nhiên đáp, phải. Đinh Yến nghiến răng trèo trèo, từng nói rít lên một cách ghê rợn, ta sẽ xé nát thây mi. Tiếng hét dữ tợn chưa dứt, Đinh Yến đã vung tay chộp mạnh vào phiên linh huyệt của Tư Mã Minh, năm ngón tay vươn ra như năm cái vuốt sắt, trông thật kinh khủng. Huyệt đạo đã ứ động, chân khí đã bị bế, Tư Mã Minh đâu còn chút công lực nào mà chống đỡ, chỉ biết ngồi im nhắm mắt chờ quỷ đưa hồn. Bỗng có tiếng cười lành lạnh phát lên. Đinh Yến giật mình vội rút tay lại thì vừa nghe tiếng rắn như thép ngồi của Ma Âm Tiên Tử Phan Tiểu Nương. Phu nhân, người nói chỉ là hỏi vài câu mà thôi, sao bây giờ lại định làm như vậy? Hình như không nghe câu hỏi của Ma Âm Tiên Tử, Đinh Yến lại vươn tay, trợn mắt gào lên. Không, ta phải báo thù cho con gái ta. Phần thứ 25 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.